Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình quyến rũ anh không phải là muốn chơi trò người lớn với anh ư? Vì sao một khi đã dấy lên hứng thú anh lại muốn chạy trốn? Chẳng nhẽ đây là thủ đoạn lặt mềm buộc chặt? Anh từ trước đến giờ không nhường nhịn ai, cũng không muốn người đẹp thất vọng. Không cần kháng cự đâu, em biết chúng ta đều muốn. Tay anh từ dưới áo sơ mi của cô đi vào trong, dán lên da thịt nóng rực, khiến cô hít sâu một hơi, cả người tóc gáy dựng lên. Không, dừng lại, trong lòng cô hô hào. Cô chỉ đơn thuần muốn giải thích hiểu lầm, tuy nhiên trước mặt anh cũng không biết phải nói sao. Đừng cậy mạnh mà, là em muốn. Anh ở bên tai thổi khí nóng, giọng nói khêu gợi thôi miên cô. Sở Mạn Hà mờ mịt nhìn anh, cho đến khi Lương Tuấn không nhịn nổi, cúi người hung hăng hôn môi cô. Rõ ràng là cự tuyệt, nhưng Sở Mạn Hà ngay cả chút âm thanh không phát ra được. Cô như là người mất hướng, ngực anh to lớn bền chắc, làm cho người ta quyến luyến. Không tìm được đường chạy, tay anh giống như có ma lực thiêu cháy người cô. Không biết qua bao lâu, không có sự ấm áp ôm cô như vậy, cô buồn ngủ khẽ mở mắt, khuôn mặt đẹp trai nhảy vào đáy mắt cô. Giữa nắng sớm, gương mặt tuấn tú xem ra hết sức yên tĩnh, mái tóc đen che trên trán tăng thêm tính trẻ con của anh. Dầu ở cằm nhô ra tràn đầy khêu gợi. Trong tròng đen mê người đang được đóng chặt lại, lông mi dày đậm tăng thêm mấy phần quyến rũ, sống mũi cao thẳng tự như quý tộc kiêu ngạo, bởi mùi nóng bỏng đầy đặn hấp dẫn đang mím chặt. Cô chưa bao giờ biết sáng sớm Lương Tuấn sẽ có bộ dáng này. Cô mơ mơ màng màng mỉm cười nhắm mắt lại, đột nhiên lập tức mở ra. Lương Tuấn, một tay cô chống lên người, kinh ngạc trừng mắt nhìn người đàn ông còn đang trong giấc mộng. Lương Tuấn tại sao ở trên giường cô? Cô hoang mang sợ hãi lấm lét nhìn trái nhìn phải, phát hiện bốn phía sao xa lạ thế. Là nhà anh, sao cô trên giường Lương Tuấn? Cúi đầu trừng mắt nhìn cánh tay vòng hông mình, lúc này phát hiện mình cùng Lương Tuấn căn bản không mảnh vải che thân. Hình ảnh tối qua ập vào đầu, trên mặt cô bắt đầu ửng đỏ. Cố gắng rời cánh tay của anh, vội vàng trốn xuống giường, nhặt đồ bị vứt trên mặt đất nhanh chóng mặc lại. Tất cả căn bản không nên xảy ra. Cho dù cô không ghét, ngay cả có thể nói đối với anh có hảo cảm, nhưng loại hành vi to gan này cả đời cô không dám nghĩ. Cô lao ra ngoài, ngoài cửa không khí lạnh lẽo khiến cô dùng mình, hoàn toàn tỉnh táo. Cô thấy những cụ Lương Tuấn lên giường. Giữa hai chân mơ hồ chuyển tới đau đớn nhắc nhở cô không phải đang mơ. Giờ tài bắt taxi, cô không quay đầu lại chạy khỏi nơi này. Taxi vừa đi, một người đàn ông từ trong góc tối khu nhà cao cấp đi ra. Từ vẻ mệt mỏi trên mặt hắn, có lẽ đang ngồi ở chỗ này chờ đợi suốt đêm. Cho dù là bộ dáng tiểu tụy nhếch nhác, nhưng hai mắt hắn tỏa sáng. Nhìn taxi kia đi mất, hắn chậm rãi nâng nụ cười ngoan độc. Hắn sắp đổi đời rồi đây. Chưa từng một người phụ nữ nào ở trên giường của anh từ giường biến mất, duy nhất Sở Mạn Hà. Khi Lương Tuấn tỉnh lại, phát hiện giường lớn không còn bóng dáng cô, đầu tiên anh kích động muốn tìm cô. Anh không thể tin cho cuộc sống, công việc phức xung quanh, cô vẫn còn là xử nữ. Tối thiểu anh muốn cô giải thích tại sao rõ ràng có chuyện nhờ mà đến rồi lại không nói một tiếng lén lén rời đi. Nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, anh muốn tìm cô hỏi cho rõ. Đang muốn gọi điện báo để kể một tiếng, hôm nay không đi làm, thì điện thoại của anh vang lên trước. Lương Tuấn, hôm nay có vụ khẩn cấp, em nhanh chóng đến đi. Cho điện thoại là âm thanh nghiêm túc hiếm thấy của Địch Kiệt. Em lập tức đi. Đối với đàn ông, công việc so với chuyện riêng quan trọng, điểm này Lương Tuấn rõ ràng. Mấy ngày tiếp theo anh phải bận xoay vòng, các bạn không có thời gian đi tìm cô, chỉ cố gắng gọi điện thoại liên lạc với cô. Lại phát hiện cô giống như bốc hơi, vô luận ở công ty hay trong nhà cũng không tìm thấy cô. Rốt cuộc cô gái này hoàn toàn chinh phục anh, thế nhưng đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng, để anh cả ngày không thể tập trung. Nếu như cô muốn lạt mềm buộc chặt, muốn anh mắc câu, được, anh chấp nhận. Chỉ cần cô mau mau xuất hiện. Hiện tại anh muốn một lời giải đáp. Phó tổng giám đốc, có vị Sở tiên sinh muốn gặp ngài. Giọng thư ký cắt đứt suy nghĩ của anh. Tiên sinh, anh biết người họ Sở à? Huống chi hiện tại anh không có tâm tình tiếp khách. Phó tổng giám đốc à, muốn tôi từ chối không? Nhìn thấy anh chần chờ, thư ký hiểu ý hỏi. Anh gật đầu một cái. Đột nhiên anh nghĩ tới Sở Mạn Hà, người này cũng họ Sở. Đợi chút, thư ký Lâm. Anh lấy tiếng gọi cô lại. Dạ vâng, phó tổng giám đốc. Mời anh ta vào đi. Dạ vâng. Lâm thư ký nhanh nhẹn đi ra ngoài, không lâu sau dẫn theo người đàn ông như giang hồ đi vào. Ngày ngàn tiêu sái bước vào cửa, Sở chỉ đường vô lễ nhìn xung quanh, tuy không đem Lương Tuấn ngồi sau bàn làm việc để trong mắt. Nhìn cách bày biện, quả nhiên người có tiền, hắn bắt đầu có chút hối hận, 50 triệu có keo kiệt quá không? Lương tiên sinh à, đã lâu không gặp. Nắm trong tay tấm vương bài, Sở chỉ đường vênh váo đắc ý. Lương Tuấn nhíu mày, tại sao nhìn người đàn ông này có vẻ quen? Tôi biết anh ư? Ánh mắt sắc bén của anh nhìn chăm chú hắn. À, Sửng sốt một chút, sợ trên đường ý thức mình lỡ miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net